Lý Thất Dạ leo lên đài quyết đấu, duỗi cái lưng mệt mỏi, nở nụ cười, lười biếng nói ra, bắt đầu đi. Bạch Tiễn Thiền cũng chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, rốt cuộc đã đến. Lúc này, Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ hai người đều đứng ở trên đài quyết đấu. Bạch Tiễn Thiền khí độ vô song, dị tượng hiển hiện, thần uy phun ra nuốt vào, chính là rồng phượng trong loài người, thật là nhân kiệt, hắn lúc này khí thế được xưng tụng là vô thượng thần nhân. Mà Lý Thất Dạ đây, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, bất luận là khí thế, hay là mặc, lại hoặc là cử chỉ, đều là phổ thông vạn phần, nếu như hắn không phải có thực lực ngân giáp chiến khu, người khác còn tưởng rằng hắn là một phàm nhân đâu. Cho nên, khi Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ hai người bọn họ mặt đối mặt đứng đấy rằng co, lập tức liền hiện ra hai người bọn họ chênh lệch tới. Hai người bọn họ vừa so sánh, giống như là hoàng tử cùng tên ăn mày đứng chung một chỗ, đơn giản chính là để cho người ta không đành lòng thấy xem. Hừ, hắn thật có tư cách một trận chiến cùng Bạch thiếu chủ sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình thường không gì sánh được, đều để người hoài nghi. Không nên quên, Lý Thất Dạ biểu hiện tại Thánh Linh Điện. Có đại nhân vật thế hệ trước cẩn thận không ít, trầm giọng nói. Vừa nghe đến lời như vậy, người biểu thị hoài nghi cũng lập tức ngậm miệng. Bởi vì nhất cử Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện thật sự là quá chấn động lòng người, thật sự là hành động vĩ đại, cho dù là Bạch Tiễn Thiền thiên phú tuyệt thế tới so sánh, cũng đều là ảm đạm phai mờ. Bạch Tiễn Thiền cũng không có lập tức xuất thủ, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra, ngươi có muốn xuất thủ hay không? Bạch Tiễn Thiền ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, nghe nói ngươi là huyết thống Phượng Hoàng, đã từng đến Phượng Hoàng Di Bảo, nhưng cái này để cho ta còn nghi vấn. Bạch Tiễn Thiền trong nội tâm đích đích xác xác có nghi hoặc, tất cả mọi người nói trên người Lý Thất Dạ có Phượng Hoàng huyết thống, nhưng là, bất luận hắn nhìn thế nào, hắn đều nhìn không ra trên thân Lý Thất Dạ có được vết tích huyết thống Phượng Hoàng. A, ngươi nói Phượng Hoàng Di Bảo, vậy thì thật là tốt lấy ra thử một chút. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, tiện tay liền lấy ra một chi lông vũ. Khi lông vũ này vừa lấy ra, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Lông vũ này ánh lửa lấp lóe, hoàn mỹ tuyệt luân, vẻn vẹn một chi lông vũ, cũng có thể làm cho người cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại kia, lập tức một cỗ Phượng Hoàng khí thức đập vào mặt. Lông vũ Phượng Hoàng lập tức có người kinh hô một tiếng. Lông vũ Phượng Hoàng nhìn xem lông vũ trong tay Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Lông vũ Phượng Hoàng, rất nhẹ nhàng, tựa hồ không cần gió nhẹ đều có thể phiêu động, thời điểm nhìn thấy nó, để cho người ta có thể tưởng tượng khi nó phát qua khuôn mặt chính mình chính là, dễ chịu cỡ nào, là hài lòng cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chặp lông vũ Phượng Hoàng trong tay Lý Thất Dạ. Nhìn xem ánh lửa trên lông vũ toát ra. Tại trên lông vũ toát ra ánh lửa tựa như tinh linh, mỗi một hạt ánh lửa đang nhún nhảy đều là tràn đầy linh tính, tựa hồ nó sẽ không cho người bất kỳ tổn thương, tương phản, mỗi một hạt ánh lửa đang nhảy vọt, tựa hồ có thể vuốt lên người vết thương, để cho người ta vui vẻ. Nhìn xem dạng lông vũ Phượng Hoàng này, liền xem như đồ đần đều hiểu thứ này không thể giả. Bởi vì chi lông vũ Phượng Hoàng này phát tán đi ra khí tức, đó là hoàn toàn không cách nào làm giả, Phượng Hoàng khí tức tràn ngập. Cho dù là một sợi khí tức yếu ớt nhẹ nhàng phất qua, vậy cũng là tràn đầy thần uy chí cao vô thượng, tựa hồ một con phượng hoàng đứng tại trước mặt của ngươi, mắt phượng bẽ nghễ, để cho người ta không dám có chút khinh mạn. Thật là lông vũ phượng hoàng. Nhìn xem chi phượng hoàng lông vũ này, liền xem như người chưa từng gặp qua lông vũ phượng hoàng, cũng đều biết đây là lông vũ phượng hoàng. Trên thực tế, ở trong sân chỉ sợ chưa người nào gặp qua chân chính lông vũ phượng hoàng, nhưng là, ai cũng có thể khẳng định, lông vũ trong tay Lý Thất Dạ này chính là lông vũ Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chân chính lông vũ Phượng Hoàng, không phải cái gì thanh loan, kỳ điểu loại hình lông vũ. Trên thế gian, thường thường là có một ít kỳ điểu có được mỏng manh huyết thống Phượng Hoàng, cũng xưng là Phượng Hoàng. Nhưng, những cái kia đều không phải là chân chính Phượng Hoàng, hiện lông vũ ở trong tay Lý Thất Dạ này, không hề nghi ngờ là chân chính lông vũ Phượng Hoàng thuần huyết, cùng trong truyền thuyết trong bức họa là giống nhau như đúc. Nhìn thấy lông vũ này, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi vì đó thất thần. Bởi vì không ít đại giáo lão tổ nghe qua truyền thuyết Phượng Hoàng, nghe qua truyền kỳ thần thú, cũng không ít người từ trong cổ họa quyển nhìn qua một chút hình tượng Phượng Hoàng, nhưng là, ai cũng không có nhìn qua chân chính Phượng Hoàng. Bây giờ có thể tận mắt thấy lông vũ Phượng Hoàng, đối với rất nhiều người mà nói, đó cũng là một lần tăng lớn kiến thức. Lông vũ Phượng Hoàng nha, hắn quả thật là đạt được Phượng Hoàng Di Bảo. Nhìn xem lông vũ Phượng Hoàng trong tay Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu người nuốt nước miếng một cái. Tất cả mọi người truyền Lý Thất Dạ đạt được bảo tàng chiến tiên đế, đạt được Phượng Hoàng Di Bảo. Nhưng, cái này vẻn vẹn dừng lại tại mọi người suy đoán cùng trong truyền thuyết mà thôi. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy Lý Thất Dạ, xuất ra bảo tàng chiến tiên đế cùng Phượng Hoàng di bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ lấy ra một mảnh lông vũ Phượng Hoàng, cái này xác nhận tất cả suy đoán mọi người cùng truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua lông vũ Phượng Hoàng trong tay Lý Thất Dạ, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt bọn hắn đều lộ ra quang mang tham lam. Cái này vẻn vẹn một chi lông vũ mà thôi nha. Có nguyên lão thế gia cũng nhịn không được lộ ra thần thái tham lam. Thần thái như vậy, tất cả mọi người có thể minh bạch, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ một chi lông vũ Phượng Hoàng, trong tay như thế đều đã có huyền bí như vậy, cho người ta một nguồn sức mạnh mênh mông. Như vậy, hoàn chỉnh không gì sánh được Phượng Hoàng di bảo, đó là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào đâu. Huống chi, Lý Thất Dạ còn có được bảo tàng chiến tiên đế. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ tại trong mắt mọi người, đã trở thành một tòa bảo tàng lấy không hết, đào chi không kiệt. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm tham niệm càng thêm nóng bỏng, thậm chí có người trong lòng đều lên ý đồ xấu, chỉ là không dám động thủ mà thôi. Trước đó, thời điểm tất cả mọi người còn không có thấy qua bảo vật trong tay Lý Thất Dạ, vẻn vẹn dựa vào suy đoán, tất cả mọi người đánh nhau chết sống. Hiện tại Lý Thất Dạ đều đã lấy ra lông vũ Phượng Hoàng, dưới loại tình huống này, Lý Thất Dạ có bảo tàng, đối với tất cả mọi người tới nói, đó là sự tình tràn ngập dụ hoặc cỡ nào. Hiện tại, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc hận không thể đem Lý Thất Dạ bắt sống tới, đem tất cả bảo vật của hắn đều ép khô. Lông vũ Phượng Hoàng. Bạch Tiễn Thiền nhìn lông vũ trong tay Lý Thất Dạ này, cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Bởi vì trước đó, Bạch Tiễn Thiền thời điểm tại Thánh Linh Điện liền được một mảnh vảy rồng, mà lại, đây còn không phải là vảy rồng chân chính thuần huyết, hắn đều đã minh bạch đây là cỡ nào chân quý. Mà vảy rồng trong tay hắn cùng lông vũ Phượng Hoàng, trong tay Lý Thất Dạ nhất tướng so ra, Bạch Tiễn Thiền liền lập tức minh bạch trong đó chênh lệch. Thuần huyết trung quy là thuần huyết, đây không phải hỗn huyết có thể sánh được. Rất tốt. Bạch Tiễn Thiền chậm chậm gật gật đầu, thần thái trịnh trọng nói ra, vậy liền để ta lãnh giáo một chút Phượng Hoàng di bảo trong truyền thuyết lợi hại đi. Ra tay đi, không phải vậy, ngươi liền không có cơ hội. Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay nhổ bỗng nhúc nhích trong tay lông vũ Phượng Hoàng mà thôi, mười phần tùy ý. Hừ, khẩu khí thật lớn, coi như ngươi có lông vũ Phượng Hoàng, cũng không phải đối thủ Bạch thiếu chủ. Gặp Lý Thất Dạ xem thường Bạch Tiễn Thiền như vậy, lập tức có thiên tài trẻ tuổi cho hắn can thiệp chuyện bất bình, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chỉ có người cường đại, không có bảo vật cường đại. Cũng có Ngọc Nữ Tông Môn cười lạnh một tiếng, nói ra, Bạch thiếu chủ đại đạo vô song, có thể ngăn cản thiên địa vạn bảo. Nói đến đây, không thiếu nữ tử đều nhao nhao gật đầu, tán đồng như vậy ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng đều nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền, cho dù là đối với một chút đại nhân vật thế hệ trước tới nói, cũng không dám khinh hạ kết luận. Ai cũng biết, lấy thường thức mà nói, mặc kệ Lý Thất Dạ có bảo vật gì, cho dù là Phượng Hoàng di bảo, đều khó có khả năng đánh thắng được Bạch Tiễn Thiền, dù sao cả hai thực lực chênh lệch quá cách xa. Bạch Tiễn Thiền đã nhập thánh, mà Lý Thất Dạ cũng liền vẻn vẹn ngân giáp chiến khu mà thôi, thực lực chi kém, có thể nói là cách biệt một trời, cái này rất giống một con run dế cùng một con voi ở giữa chênh lệch, cái này căn bản liền không phải bảo vật gì có khả năng bù đắp. Nhưng là, không ít người gặp qua Lý Thất Dạ tà môn, đặc biệt là thời điểm Thánh Linh Điện, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay liền kéo xuống đại lượng bảo vật thần binh, liền lập tức phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Cho nên, rất nhiều người đều minh bạch, không thể cùng thông thường hoặc là thường thức đi cân nhắc Lý Thất Dạ. Hắn dạng người này tà môn cực độ, căn bản chính là không có cách nào lấy thường thức đi cân nhắc. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lúc này Bạch Tiễn Thiền cũng không chối từ, quát khẽ một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí phóng lên tận trời, hỗn độn như cuồng chiều cuồn cuộn mà tới. Nghe được tiếng vang oanh, oanh, oanh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, Bạch Tiễn Thiền hỗn độn chân khí bài sơn đảo hải, như là kinh đào hải lãng trong gió lốc, đánh thẳng tới, đánh tan tất cả, có chi thế không gì có thể cản. Tại hỗn độn chân khí đáng sợ như vậy trùng kích, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức bị lật tung, trong lúc nhất thời, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, lấy phạm vi kéo đến an toàn nhất. Cuối cùng, tại dưới một tiếng oanh vang thật lớn, chỉ gặp hỗn độn chân khí giống như hóa thành tinh đấu, xông vào thiên hư, dung nhập trong hư không, tựa hồ, lập tức khiến cho sao trên trời càng thêm sáng tỏ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, lúc này Bạch Tiễn Thiền đầu đội lên một mảnh thanh thiên, tinh thần hắn tại phía trên thanh thiên chập chờn, chư thiên tại trong thanh thiên hắn luân hồi lấy, trong chớp mắt này, theo Bạch Tiễn Thiền một cái nhìn quanh, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó một trông mong. Bởi vì trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác Bạch Tiễn Thiền tay nắm càn khôn, trăm ngàn vạn người tính mệnh đều giống như bị hắn nắm trong tay. Cổ Thiền Thanh Thiên Quyết nhìn thấy thanh thiên đỉnh đầu Bạch Tiễn Thiền, có một vị lão tu sĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tâm pháp mạnh nhất của Cổ Thiền Đạo Quân. Rất nhiều tu sĩ đều nghe qua môn tâm pháp này, trong nội tâm chấn động, nói ra, thiên giai thượng phẩm tâm pháp. Lấy thực lực Bạch Tiễn Thiền tới nói, tu luyện thiên giai thượng phẩm tâm pháp, cái này cũng không lạ thường. Nhưng là, cổ thiền thanh thiên quyết chính là cổ thiền đạo quân sáng tạo, chính là tâm pháp âm dương thiền môn cường đại nhất. Tâm pháp này rất khó tu luyện, có thể tu luyện thành, đều là thiên tài trong thiên tài. Có một vị lão tổ đại giáo nói ra, bởi vì cổ thiền đạo quân chính là lấy cổ thuật dung hợp mà thành, không thích hợp lập tức tu luyện. Một vị nguyên lão biết chỗ ảo diệu môn công pháp này, nói ra, công pháp này, phối hợp thêm cổ lão thể thuật âm dương thiền môn, chính là cử thế vô địch. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì Bạch Tiễn Thiền liền được Thiền Dương Thiên Tôn truyền thụ, tu luyện cổ lão thể thuật trong truyền thuyết. Cổ thiền thanh thiên quyết, phối hợp vô địch thể thuật, chảm chết. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền vừa ra tay chính là tâm pháp cường đại vô cùng như thế, không biết bao nhiêu nữ tu sĩ vì đó lòng tin tăng vọt, bởi vì Bắc Tây Hoàng tất cả mọi người biết, âm dương thiền môn cổ lão thể thuật, chính là vạn cổ nhất tuyệt. Đương nhiên, ở đây trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi vì đó chấn động, Bạch Tiễn Thiền vừa ra tay chính là công pháp cường đại nhất, cái này có thể nghĩ hắn đối với Lý Thất Dạ coi trọng, đồng thời, cũng nói, Bạch Tiễn Thiền vừa ra tay liền muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, không cho Lý Thất Dạ bất luận cơ hội gì lật bàn, muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Thiên địa duy ta có. Trong nháy mắt này, Bạch Tiễn Thiền hét lớn một tiếng, đánh thẳng tới. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền xông lên mà đến, thân thể của hắn một lần lại một lần biến lớn, trong nháy mắt, đầu đỉnh tinh thần nhật nguyệt, nhưng là, tại lớn đến cực hạn trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ quá trình cũng chỉ bất quá là thạch hỏa điện quang hoàn thành mà thôi, cho nên đều cũng có còn không có kịp phản ứng, phía trước một khắc Bạch Tiễn Thiền còn to lớn vô cùng liền lập tức biến mất không thấy, giống như là một cái bọt biển cự đại không gì sánh được, trong một chớp mắt tan vỡ. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền lập tức biến mất không thấy, người lần thứ nhất nhìn thấy, đều ngây ngốc một chút. Cổ lão thể thuật trong truyền thuyết. Có lão tổ không khỏi trong nội tâm chấn động, một đôi mắt trợn trừng lên, tự thể nghiệm cổ lão thể thuật trong truyền thuyết. Hư vô thể. Lý Thất Dạ nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng không khỏi nở nụ cười. Bạch Tiễn Thiền tu luyện cái gọi là cổ lão thể thuật, chính là trong một trong thập nhị tiên thể hư vô thể trong cửu giới kỳ nguyên. Trong một chớp mắt, Bạch Tiễn Thiền biến mất không thấy, mà lại là lập tức từ một cái cự nhân trong nháy mắt biến mất, nhưng là, hắn loại biến mất này lại không phải loại biến mất che giấu kia, tựa hồ hắn là dung nhập trong hư không, toàn bộ hư không vậy chỉ bất quá là một phần của thân thể hắn mà thôi. Hư vô thể, đây chính là thể thuật Bạch Tiễn Thiền thi triển ra. Người người đều đàm luận Bạch Tiễn Thiền, đạt được âm dương thiền môn bọn hắn truyền thụ cho thể thuật thời cổ, nhưng là, tại trong bát hoang hiện nay đã rất ít người biết đây là cái thể thuật gì. Mọi người nói về âm dương thiền môn môn tuyệt thế vô song thể thuật này, thường thường liền nói là thể thuật thời cổ. Tu sĩ cường giả Bắc Tây Hoàng đương nhiên không biết, trong miệng bọn hắn nói tới thể thuật thời cổ chính là một trong thập nhị tiên thể, tiếng tăm lừng lẫy hư vô thể trong cửu giới kỳ nguyên. Tiên thể này chính là xuất từ thể thư một trong cửu đại thiên thư chỉ bất quá, tại đương kim bát hoang, đã không có thể thư, hiện tại chuyển lại xuống thể thuật thời cổ, đơn giản là thời điểm cửu giới kỳ nguyên, còn sót lại mà thôi. Bạch Tiễn Thiền trong chớp mắt này biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, khi hắn biến mất, mọi người lại cảm giác hắn là ở khắp mọi nơi, không đâu không có, tựa hồ, hắn là khắp nơi đều là tại, khắp nơi đều có. Hắn rõ ràng là đã biến mất, nhưng, hắn lại hình như là đứng ở nơi đó, mà lại mỗi một cái góc độ, mỗi một cấp độ, thậm chí là mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều ở nơi đó, thời điểm coi ngươi nhìn lại, hắn tựa như là lập tức lấp kín toàn bộ không gian. Nhưng là, lại trống trơn, căn bản là không nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền, hắn lại có thể cho ngươi một loại cảm giác dạng này, cảm giác như vậy là 10 phần trực quan. Cái này rất giống ngươi đứng ở nơi đó, lập tức bị hàng ngàn hàng vạn Bạch Tiễn Thiền vây lại, mà lại mỗi một cái Bạch Tiễn Thiền đều sẽ cho ngươi thần uy đồng dạng, đáng sợ huyết khí chấn áp mà tới đồng dạng. Tại thời khắc này, cái này rất giống ngươi căn bản cũng không dừng là cùng một cái Bạch Tiễn Thiền đối chiến, mà là hàng ngàn hàng vạn Bạch Tiễn Thiền đối chiến, đây là một loại cảm giác đáng sợ cỡ nào. Riêng là loại trực giác này đánh thẳng tới, đều sẽ để cho ngươi vì đó run rẩy, thậm chí có thể nghiền ép đạo tâm của ngươi, có một loại cảm giác. Không đánh mà thắng chi binh thể thuật thời cổ cảm nhận được cảm giác mãnh liệt như thế, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Ông! Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, không gian Lý Thất Dạ đứng lập tức vặn vẹo, toàn bộ không gian giống như lập tức bị người nắm vào trong tay xoay thành bánh quay trèo. Tại trong không gian này, mặc kệ ngươi là đứng tại địa phương dạng gì, mặc kệ ngươi là muốn vượt qua bao nhiêu khoảng cách, nhưng, ngươi cũng là trốn tránh không được. Liền ngay trong chớp mắt này, không gian tựa hồ là bị một cái bàn tay vô hình to lớn vô cùng bóp méo. Tại trong không gian vặn vẹo này, Lý Thất Dạ tựa hồ lập tức bị trói buộc ở nơi đó, căn bản là không thể động đậy, toàn bộ thân thể cũng theo không gian mà biến hình. Mà lại, từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, cũng không có thấy Bạch Tiễn Thiền lấy lực trấn áp dạng gì mà xuống, tất cả mọi người không nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền, hắn hết lần này tới lần khác liền ở khắp mọi nơi. Không có chiêu thức, không có lực lượng trấn áp, không gian trực tiếp bị bóp méo, cảm giác như vậy cỡ nào rung động. Ở đây không biết bao nhiêu người đều dùng mình, thậm chí có người đều nhịn không được quát to một tiếng, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác thân thể mình cũng theo không gian mà vặn vẹo, ở thời điểm này, thân thể của mình thật giống như bánh quay trèo, trở nên 10 phần yếu ớt, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền sẽ vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Nhưng là, lực lượng hư vô thể đáng sợ còn xa không chỉ như thế, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang bên tai không dứt, trong nháy mắt này, giống như vạn giới oanh minh, trời đất quay cuồng. Tại dưới lay động đáng sợ này, toàn bộ thế giới đều giống như lập tức tối xuống. Trong nháy mắt này, không gian vạn vẹo giống như lập tức trùng điệp, mà lại không chỉ có dừng ở không gian trước mắt, mà là trăm ngàn vạn không gian trong chớp mắt này trùng điệp lên. Cái này rất giống trong nháy mắt này có 10,000 cái thế giới lập tức trùng điệp, bị chèn ép thành một cái kỳ điểm, hết thảy tất cả đều bị nghiền thành một cái điểm. Tại dưới một tiếng oanh vang thật lớn, toàn bộ thế giới thật giống như tại trước mắt tất cả mọi người biến mất. Toàn bộ thế giới bị hư vô thể đáng sợ đè ép thành một cái tinh điểm, tất cả mọi người tại trong tinh điểm này bị đè ép đến vỡ nát. Tại trong tinh điểm cực đoan nhất này, Lý Thất Dạ đã biến mất không thấy, tựa hồ, cả người hắn đều đã bị chèn ép thành một viên hạt nhỏ nhất nhỏ nhất. Mặc dù dạng lực lượng đè ép này là thi triển tại trên thân Lý Thất Dạ, nhưng là, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng còn y nguyên cảm nhận được, tất cả mọi người như tự mình cảm thụ, cảm giác thân thể mình lập tức bị đè ép thành hạt, để bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Thể thuật thời cổ thật là đáng sợ. Có lão tổ đại giáo cũng không khỏi hãi nhiên, sắc mặt đại biến. Ta cũng cảm giác mình bị nghiền ép đến hôi phi yên diệt. Có người trẻ tuổi tức thì bị dọa đến hai chân run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, bò đều không đứng dậy được. Bạch thiếu chủ vô địch, một chiêu chí mạng. Những thánh nữ đại giáo kia từ trong kinh hãi sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay, các nàng cũng không khỏi tinh thần phấn chấn, vì Bạch Tiễn Thiền cường đại mà cảm thấy hứng thú. Lúc này, không biết bao nhiêu người nhìn nhau, sắc mặt vì đó trắng bệch, rất nhiều người đều nghe qua đại danh Bạch Tiễn Thiền, mọi người cũng đều thừa nhận, tại thế hệ trẻ tuổi, Bạch Tiễn Thiền đã vô địch, đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng. Nhưng là, rất nhiều người đều không thể tận mắt thấy Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, hôm nay xem xét Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, Bạch Tiễn Thiền thủ đoạn như vậy, đó thật là nghe rợn cả người, nhiếp nhân tâm hồn, ở thời điểm này, bất luận là ai, đều không thể không thừa nhận, Bạch Tiễn Thiền Bắc Tây Hoàng đệ nhất nhân, đích đích xác xác là danh chí thực quy. Lý Thất Dạ chết chắc, nhìn thấy không gian trong nháy mắt bị ép thành tinh điểm, có thiên tài trẻ tuổi không khỏi nhìn có chút hả hê nói ra, coi như hắn có Phượng Hoàng Di Bảo nơi tay, cũng không có cơ hội xuất thủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cũng có thiên kim thế gia khinh thường nói ra, chỉ là thực lực ngân giáp chiến khu, lại làm sao có thể cùng Bạch thiếu chủ so sánh, bảo vật cường đại tới đâu, cũng là không cách nào dùng để đền bù thực lực sai biệt. Song tiên thiên chi tư, tiên thiên đạo thể, tiên thiên chân mệnh, đây là tuyệt thế thần nhân. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, chỉ sợ thời điểm hắn đại thành thể thuật thời cổ, chính là ngày hắn chứng được đạo quả. Ở thời điểm này, nhìn xem không gian bị nghiền thành tinh điểm, Lý Thất Dạ đã sớm biến mất không thấy, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng thanh âm vỡ nát vang lên. Tinh điểm trong nháy mắt vỡ nát, không gian vỡ nát trong nháy mắt khuếch trương, hóa thành vô số mảnh vỡ tung tóe bay ra ngoài. Liền ngay trong chớp mắt này, không gian khuếch trương lại lập tức về tới nguyên điểm, Lý Thất Dạ là ở chỗ này một bước bước đi ra. Lý Thất Dạ một bước phóng ra, lông vũ phượng hoàng trong tay hắn cũng vẻn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi, tựa hồ, cái này nhẹ nhàng điểm một cái, chính là vỡ nát hết thảy trấn áp, vỡ nát lực lượng thể thuật nghiền ép ở thời điểm này. Lực lượng hư vô thể căn bản là không cách nào vây được Lý Thất Dạ. Mới vừa rồi còn rất nhiều người kêu gào Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, đặc biệt là những tiểu mê muội kia, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, mà lại tiện tay một kích, liền vỡ nát nghiền ép không gian, cái này để bọn hắn giống nuốt một con ruồi, thần thái xấu hổ vô cùng. Hư vô thể, cái này hoàn toàn chính xác thật là thể thuật vô cùng ghê gớm, tuyệt thế tiên thể. Nhưng là, phải biết, Bạch Tiễn Thiền đối mặt thế nhưng là Lý Thất Dạ. Giữa cả thế gian còn có người có thể so sánh hắn đem thể thư, lĩnh hội đến càng thêm thấu triệt sao. Hắn nhưng là tồn tại lật ra qua một tờ. Cho nên, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một kích, liền một chiêu đánh trúng vào sơ hở yếu nhất hư vô thể của Bạch Tiễn Thiền. Cho dù một kích nhẹ nhàng, liền trong nháy mắt vỡ nát không gian nghiền ép. Ông! Một tiếng vang lên, tay Lý Thất Dạ lông vũ phượng hoàng toán loạn ra một đạo hỏa diễm,

bởi vì Lý Thất Dạ đón lấy hắn một kiếm này, quá tà môn, ngay cả chính hắn đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ, đến tột cùng là thế nào đón lấy quỷ thần tuyệt thiên chính mình, ở thời điểm này, hắn cũng không biết lực lượng này là tới từ chính mình Lý Thất Dạ, hay là đến từ Phượng Hoàng. Ta nên xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười hời hợt như vậy, cười đến phong khinh vân đạm như vậy. Bồng. Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt từ trong lông vũ Phượng Hoàng dâng trào đi ra, thẳng oanh mà lên, phần thiên trừ hải. Tại trong phanh một tiếng này, Bạch Tiễn Thiền đều bị lực lượng chân hỏa này đánh bay. Phượng Hoàng chân hỏa, đây quả thật là lực lượng Phượng Hoàng. Nhìn thấy Phượng Hoàng chân hỏa phóng lên tận trời, đốt cháy cửu thiên thập địa, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thét lên, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Ở thời điểm này, bọn hắn đều tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể ngăn cản một kiếm tuyệt thế Bạch Tiễn Thiền, không phải Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, mà là Phượng Hoàng chi lực cường đại cỡ nào. Thu, một tiếng gáy dài, trong liệt diễm cuồn cuộn, Phượng Hoàng dục hỏa, một cái hỏa Phượng Hoàng từ trong liệt diễm vọt ra, ôm theo liệt diễm hủy thiên diệt địa, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi rùng mình. Là Phượng Hoàng, đó là Phượng Hoàng. Thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người vì cái này thất thố, cũng không khỏi thét lên. Tất cả mọi người chưa thấy qua Phượng Hoàng chân chính, nhưng là, bây giờ thấy một cái hỏa Phượng Hoàng dục hỏa mà sinh, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Quỷ thần tuyệt thiên đối mặt hỏa Phượng Hoàng lao xuống mà đến, Bạch Tiễn Thiền sắc mặt đại biến, không khỏi hét lớn một tiếng, thét dài không ngừng, bá quỷ thiên kiếm trong tay hoành kích mà lên, đánh phía hỏa Phượng Hoàng trùng kích vào tới. Hỏa Phượng Hoàng đáp xuống, liệt diễm oanh minh, có chi thế hủy thiên diệt địa, hai cánh hoành kích rơi xuống, chém giết chư thiên thần ma, luyện hóa chúng trời vạn giới, một khi bị đánh trúng, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều tan thành mây khói. Một kích như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thấy rùng mình. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như là bị đánh trúng vỡ nát, chỉ gặp tất cả thiểm điện sấm dậy đều lập tức chôn vùi, bá quỷ to lớn cũng theo đó đánh trúng một tiếng hét thảm mà tan thành mây khói. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn này, Bạch Tiễn Thiền cả người bị một kích này từ trên không trung nổ xuống, phốc máu tươi cuồng phún, thân ở không trung, hắn liên phun mấy ngụm máu tươi, trên thân máu me đầm đìa. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiễn Thiền cả người nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, đụng nát đại địa, lưu lại một cái hố sâu đáng sợ. Máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ bùn đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chiêu đánh bay, một màn này, chấn động tất cả mọi người, thậm chí là lập tức đánh nát lòng tin một số người, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại, thậm chí là không thể tin được hết thảy trước mắt mình. Cái này lại làm sao để cho người ta tin tưởng đâu, Bạch Tiễn Thiền, chính là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, nhưng là, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh bại. Cái này thật sự là quá làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Không, không, không thể nào. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tiểu mê muội đều không thể tiếp nhận hết thảy trước mắt mình đây. Tại trong lòng bao nhiêu thánh nữ đại giáo, ngọc nữ tông môn, Bạch Tiễn Thiền là bực nào hoàn mỹ, không chỉ là phong hoa tuyệt thế, cũng là đại đạo vô song. Tại trong lòng của các nàng, Bạch Tiễn Thiền là vô địch, là không có có thể đem hắn đánh bại. Trái lại Lý Thất Dạ, tại trong lòng bao nhiêu công chúa hoàng thất, thiên kim thế gia, Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi, một cái sâu kiến bình thường đến không thể lại bình thường, bao nhiêu nữ tử trong nội tâm cũng không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện, thậm chí có chút khinh thường, cho rằng Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối bình thường, căn bản cũng không có tư cách đối địch với Bạch Tiễn Thiền. Nhưng mà, hiện tại thiên tài ghê gớm nhất trong lòng các nàng, tuyệt thế vô song thần nhân, tình nhân hoàn mỹ nhất trong mộng trong suy nghĩ các nàng, lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại. Ngay tại trong tay Lý Thất Dạ một kẻ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, vô danh tiểu bối như thế, tuyệt thế vô song thần nhân trong suy nghĩ các nàng, lại trở nên không chịu nổi một kích như vậy, tựa như là gốm sứ 10 phần yếu ớt. Thực tế như vậy, đối với các nàng tới nói, đó thật là quá mức tàn khốc đến trong lòng các nàng đều không thể tiếp nhận, hiện tại chênh lệch, thật sự là quá lớn, để các nàng đều không thể kịp phản ứng. Cái này, không tuyệt đối không có khả năng, Bạch thiếu chủ không có khả năng bại. Có một ít nữ tử cũng không khỏi vì đó cảm thấy ngạt thở, cũng không nguyện ý tin tưởng màn hiện thực tàn khốc trước mắt này. Nếu như nói, trước đó Bạch Tiễn Thiền, tựa như là một kiện gốm sứ hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ, như vậy, hiện tại nó chính là nát rơi đầy đất bão vụn mà thôi, chênh lệch dạng này, là cỡ nào khó mà để cho người ta tiếp nhận đâu. Nếu là ở này trước đó, Lý Thất Dạ chẳng qua là một viên ngoan thạch phổ thông đến không thể phổ thông hơn, như vậy, hắn hiện tại chính là một viên kim cương lớn sáng chói không gì sánh được. Kim cương lớn kia lóa mắt, để cho người ta không mở ra được hai mắt, để cho người ta ngạt thở đến không cách nào ngôn ngữ. Lúc này, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền, đó đã không phải là đánh những người ủng hộ tiểu mê muội kia một bạt tai đơn giản như vậy. Lúc này Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền, giống như là một cước dẫm tại trên mặt mọi người các nàng, hung hăng nghiền ép lấy khuôn mặt của các nàng, đem các nàng cao ngạo, các nàng tôn nghiêm, vinh quang của các nàng dẫm nát đến đầy đất. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử vì đó sắc mặt trắng bệch, đều có chút khó mà tiếp nhận một màn trước mắt này, các nàng cũng không khỏi ngạt thở phải nói không ra nói tới. Phượng Hoàng chi lực, cái này không khỏi quá kinh khủng, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Nhìn thấy Phượng Hoàng đáp xuống, hoành kích hướng Bạch Tiễn Thiền, trong nháy mắt đem Bạch Tiễn Thiền kích băng, giờ này khắc này, y nguyên còn có rất nhiều người cho rằng đánh bại Bạch Tiễn Thiền là Phượng Hoàng chi lực, mà không phải bản thân Lý Thất Dạ. Bởi vì, bất luận là thế nào nhìn, cho dù thiên nhãn bọn hắn mở rộng, Lý Thất Dạ đạo hạnh cảnh giới là bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ ràng, đích đích xác xác là thực lực ngân giáp chiến khu. Thực lực như vậy, mặc kệ ngươi dùng cái gì bảo vật, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng vượt qua cảnh giới lớn như vậy, có thể đánh bại Bạch Tiễn Thiền đã nhập thánh. Huống chi, Bạch Tiễn Thiền trong tay cũng giống vậy có vô địch bá quỷ thiên kiếm. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, đánh bại Bạch Tiễn Thiền không phải lực lượng Lý Thất Dạ, mà là Phượng Hoàng chi lực. Xem ra, ta vẫn là nhìn lầm. Hắn có Phượng Hoàng huyết thống, xa xa so trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Có lão tổ đại giáo không khỏi trong nội tâm run rẩy. Lực lượng Phượng Hoàng, thật là cường đại như vậy sao? Cũng có lão tổ cường đại trong lòng cũng có chỗ còn nghi vấn. Lầm bầm nói ra, nếu là Phượng Hoàng chi lực thật là cường đại như vậy, chờ đến ngày Lý Thất Dạ nhập thánh, cái này đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Lão tổ trong lòng có lưu nghi. Xem ra, nếu như Phượng Hoàng chi lực thật cường đại như vậy, ngân giáp chiến khu Lý Thất Dạ đều có thể đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Như vậy, khi Lý Thất Dạ đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, hắn Phượng Hoàng chi lực là khủng bố đến cảnh giới như thế nào? Đây chẳng phải là có thể chấn áp vô địch thiên tôn, thậm chí là khiêu chiến đạo quân loại tồn tại này. Cho nên, có muốn ý nghĩ như vậy, cái này khiến lão tổ trong nội tâm có đủ loại nghi hoặc. Quá hung mãnh, Lý Thất Dạ này, đích thật là tà môn cực độ, thánh linh điện là như vậy, hiện tại cũng là như thế. Có người vẫn luôn cảm thấy Lý Thất Dạ tà môn cực độ, không khỏi lầm bầm nói ra, gia hỏa này, đơn giản chính là cái kỳ tích, tựa hồ không có chuyện gì hắn làm không được. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nói không ra lời, đặc biệt là tại vừa rồi tu sĩ mạnh ủng hộ Bạch Tiễn Thiền, giờ này khắc này, càng là giống ăn hoàng liên, có khổ đều nói không ra. Bạch Tiễn Thiền bị đánh bại quá nhanh, bọn hắn đều không có biện pháp từ trong tan tác này lấy lại tinh thần. Nghe được thanh âm soạt, đá vụn bùn đất rơi xuống, giờ này khắc này, Bạch Tiễn Thiền từ trong hố sâu bò lên. Ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền đã không có vừa rồi tuyệt thế phong hoa. Tại thời khắc này, Bạch Tiễn Thiền toàn thân vết máu loang lổ, thần thái hết sức chật vật, sắc mặt trắng bệch, như vậy, một kích để hắn nhận thương rất nặng, hắn đứng lên hai chân đều có chút như nhũn ra. Ở thời điểm này, vừa rồi Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế vô song kia đã biến mất không thấy, hiện tại Bạch Tiễn Thiền, hắn có thể còn sống sót, đó đều đã là một việc khó khăn. Nhìn Bạch Tiễn Thiền chật vật, tất cả mọi người không khỏi nín thở, ở thời điểm này, không có người mở miệng đi chế giễu Bạch Tiễn Thiền. Bởi vì vừa rồi một kích, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, tại dưới một kích Phượng Hoàng, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ là không thể sống lấy, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, hiện tại Bạch Tiễn Thiền có thể còn sống sót, đó đều đã là 10 phần không tầm thường. Nhìn bộ dáng Bạch Tiễn Thiền vô cùng chật vật kia, đồng thời cũng làm cho trong lòng người cũng không khỏi có mấy phần bi ý, có một loại cảm giác cáo chết thỏ buồn. Bạch Tiễn Thiền, là thần nhân phong hoa tuyệt thế cỡ nào, là thiên tài vô địch cỡ nào, hôm nay ở trong tay Lý Thất Dạ, đều rơi vào hạ tràng chật vật như thế, nếu như là bọn hắn, chỉ sợ là hạ tràng là càng thêm thê thảm, thậm chí là chết không có chỗ chôn. Bạch thiếu chủ, lúc này, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền bộ dáng chật vật kia, những nữ tử kia trong nội tâm đều không thể dùng từ ngữ để hình dung, tuyệt thế thần nhân trong lòng các nàng, lúc này như chó nhà có tang, đối với các nàng tới nói, đả kích là bực nào to lớn. Bạch Tiễn Thiền đứng lên, hắn cố gắng thẳng tắp sống lưng của chính mình, nhô lên bộ ngực của mình. Nhưng là, lúc này hắn hai chân cũng không khỏi như nhũn ra, cũng không biết huyết khí hao tổn quá lớn, hay là sợ hãi bắt nguồn từ trong nội tâm. Ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, Lý Thất Dạ hay là Lý Thất Dạ, hắn vẫn là bộ dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn, trong tay hắn lông vũ Phượng Hoàng vẫn là nhẹ nhàng toát ra tinh hỏa. Nhưng là, lúc này thời điểm lại nhìn Lý Thất Dạ, Bạch Tiễn Thiền cũng không khỏi đồng tử co vào, trong nội tâm có một cỗ sợ hãi, bởi vì lúc này trong mắt Bạch Tiễn Thiền hắn, Lý Thất Dạ tựa như là một đoàn bí ẩn làm cho không người nào có thể nhìn thấu, bí ẩn này tùy thời đều có thể đem hắn thôn phệ. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, Bạch Tiễn Thiền cũng đứng ở nơi đó, hai người tựa như ngay từ đầu rằng có lấy như thế. Nhưng là, lúc này bầu không khí lại hoàn toàn khác nhau. Ngay từ đầu, Bạch Tiễn Thiền là cỡ nào phong hoa tuyệt thế, một đời vô song thần nhân, bao nhiêu người vì đó lớn tiếng khen hay, bao nhiêu người vì hắn ủng hộ, mà Lý Thất Dạ chẳng qua là nhân vật không quan trọng gì mà thôi, thậm chí có không ít người đối với hắn là chẳng thèm ngó tới, đối với châm chọc khiêu khích. Nhưng là, hiện tại đồng dạng là đứng ở chỗ này, đồng dạng rằng co lấy, Bạch Tiễn Thiền đã là chật vật không chịu nổi, như là bị đánh, mà Lý Thất Dạ, mặc dù y nguyên như vậy bình thường, tại thời khắc này, mặc kệ ai nhìn lại, đều sẽ trong nội tâm run rẩy, trong nội tâm đều có một cỗ sợ hãi, không còn có người dám đi chế giễu hắn. Ngươi là ai? Bạch Tiễn Thiền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn tự nhận là chính mình kiến thức uyên bác, rất ít đi nhìn xem qua, nhưng là, lần này hắn lại lầm, mà lại là thua thảm hại như vậy. Ta trả lời qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta cũng đã nói, ngươi không cuốn gói rời đi, liền đem đầu lâu của ngươi treo ở trên cửa thành, xem ra, ngươi không có cơ hội cuốn gói rời đi. Lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, thậm chí có người không khỏi trái tim co vào, vì đó dùng mình. 3 ngày trước, Lý Thất Dạ nói qua lời như vậy, bao nhiêu người cho là hắn quá mức phách lối cuồng vọng, thậm chí có người cho là hắn không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng, khi hiện tại hắn lại một lần nữa nói ra lời như vậy, thật giống như một cái bàn tay vô hình, lạnh lùng giữ lại yết hầu tất cả mọi người, để bọn hắn đều không thở nổi, bọn hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Bạch Tiễn Thiền ánh mắt không khỏi vì đó co vào, hắn không khỏi nắm thật chặt Bá Quỳ Thiên Kiếm trong tay mình. Ở thời điểm này, hắn không thể lùi bước, cũng không thể cầu xin tha thứ, hắn có thể làm được, chỉ có chiến tử đến cùng. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, có người thì thào nói. Ngay tại thời điểm sinh tử treo ở một đường, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, ở chân trời đột nhiên hào quang ngút trời, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tại dưới một tiếng oanh vang thật lớn, trên sân quyết đấu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp môn hộ đột nhiên xuất hiện này, trong nháy mắt quét ngang mà đến, lập tức hướng Bạch Tiễn Thiền đẩy đi qua. Đây là nhìn thấy môn hộ hướng Bạch Tiễn Thiền đẩy đi qua, tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Phanh phanh, từng tiếng vang lên, từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Bạch Tiễn Thiền, ngăn trở Lý Thất Dạ. Từng cái cường giả từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt Bạch Tiễn Thiền, ngăn trở Lý Thất Dạ, mà lại, này một đám cường giả cầm đầu chính là Thiên Lãng công chúa phong hoa tuyệt thế. Lúc này, Thiên Lãng công chúa xuất lĩnh lấy một vị lại một vị lão tổ ngăn trở Lý Thất Dạ, rất có khí thế chiến tử xa trường. Thiên Lãng công chúa nhìn thấy Thiên Lãng công chúa dẫn theo đông đảo cường giả gia nhập trong chiến trường, không ít người nhìn nhau một chút. Trên thực tế, Thiên Lãng công chúa vẫn luôn tại, chỉ bất quá một mực không có lộ mặt mà thôi. Thời điểm khi sinh mệnh Bạch Tiễn Thiền có nguy hiểm, nàng ngang nhiên lĩnh tướng mà ra, vì Bạch Tiễn Thiền tranh thủ cơ hội đào tẩu. Đi lúc này Thiên Lãng công chúa cũng không có quay đầu nhìn lại một chút, quát khẽ một tiếng, khí thế như hồng, anh tư tỏa sáng, lúc này Thiên Lãng công chúa khí thế không chút nào thua ở bất kỳ một cái nam nhi nào. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đánh thẳng tới môn hộ đã vọt tới trước mặt Bạch Tiễn Thiền. Bạch Tiễn Thiền tùy thời đều có thể đào tẩu. Nhưng là, ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền lại do dự, hắn là thiên chi kiêu tử, hắn là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, cũng là người truyền thừa âm dương thiền môn, bất luận là từ phương diện nào mà nói, đều không cho phép hắn đào tẩu. Một khi hắn đào tẩu, không chỉ là thần uy tôn nghiêm hắn bị hao tổn, cũng làm cho âm dương thiền môn hổ thẹn, cho nên, ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền cũng không khỏi do dự. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, Bạch Tiễn Thiền đã bại, hắn đã không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Kết quả này tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, đã là không có bất kỳ sự tình lo lắng gì. Nhưng là, tại lập tức Bạch Tiễn Thiền không thể nghi ngờ là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, trốn cũng không phải, không trốn không phải, coi như không có bất kỳ người nào chế giễu hắn. Đối với Bạch Tiễn Thiền chính hắn tới nói, giờ này khắc này là một cái sự tình 10 phần khó mà lựa chọn. Đi Thiên Lãng công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiễn Thiền. Đối với Bạch Tiễn Thiền hét lớn một tiếng, nói ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nói đến đây, nàng quay đầu, thần thái kiên quyết, hét lớn, mang hắn đi. Thiên Lãng công chúa lời nói vừa rơi xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, môn hộ kia trong nháy mắt hướng Bạch Tiễn Thiền trùng kích đi qua, đã không phải là vấn đề Bạch Tiễn Thiền có muốn hay không đi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cánh cửa này trong nháy mắt đem Bạch Tiễn Thiền hút vào, muốn đem Bạch Tiễn Thiền từ giữa sân quyết chiến mang đi. Ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa kiên quyết quay đầu đi, không còn đi xem Bạch Tiễn Thiền một chút, trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó đau xót, bởi vì từ đó về sau, nàng rốt cuộc không nhìn thấy người nàng yêu, từ đây âm dương lưỡng cách. Nhưng là, ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa không hề khóc lóc, cũng không có rơi lệ, thái độ 10 phần kiên định, 10 phần kiên quyết, bởi vì nàng nguyện ý vì người mình yêu cống hiến hết thảy, cho dù là sinh mệnh của mình. Còn muốn chạy sao? Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền bị môn hộ hút vào, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Chuẩn bị chiến đấu lúc này Thiên Lãng, công chúa không có bất kỳ cái thời gian gì đi suy nghĩ nhiều nhi nữ tư tình, hét lớn một tiếng binh khí nơi tay, từng vị lão tổ bên cạnh nàng đều nhao nhao lộ ra binh khí. Ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa bọn hắn đều muốn liều chết một trận chiến, muốn vì Bạch Tiễn Thiền đào tẩu tranh thủ đầy đủ thời gian. Giết tại trong nháy mắt này, Thiên Lãng công chúa cuồng hống một tiếng, một ngựa đi đầu, trùng sát đi lên. Giết lão tổ khác đều đồng bộ cùng Thiên Lãng công chúa, trong nháy mắt đánh thẳng tới, nghe lấy oanh, oanh, oanh tiếng vang, chỉ trong nháy mắt, bọn hắn như là tạo thành một đạo cự tường, hướng Lý Thất làm va chạm đi qua, cái này không chỉ là muốn đoạn tuyệt không gian, cũng là muốn đem Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa cô lập ra. Tại thời điểm Thiên Lãng công chúa mang theo các vị lão tổ trùng sát đi lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, môn hộ trong nháy mắt co vào, trong nháy mắt hóa thành một cái kỳ điểm, tùy theo tan biến mà đi, nó lấy Bạch Tiễn Thiền bỏ trốn mất dạng. Tự tìm đường chết đối mặt Thiên Lãng công chúa trùng sát đi lên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Phượng Hoàng chi vũ trong tay tiện tay vung lên. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hỏa diễm quét ngang, trong nháy mắt săn bằng cửu thiên thập địa, Phượng Hoàng chân hỏa đáng sợ như sóng cuồng quét sạch mà ra, trong nháy mắt thôn phệ che mất hết thảy, Phượng Hoàng chân hỏa khủng bố như thế đánh thẳng tới, có thể đem hết thảy đều trong nháy mắt phá hủy đến tan thành mây khói. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cho dù cự tường Thiên Lãng công chúa bọn hắn liên thủ lại kiên cố, cũng ngăn không được Phượng Hoàng chân hỏa Lý Thất Dạ gào thét kia. Tại dưới tiếng vang phanh này, cự tường trong nháy mắt bị xông đến vỡ nát, Thiên Lãng công chúa bọn hắn đều trong nháy mắt bị đánh bay. Nghe được a a a một vị lại một vị lão tổ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cự tường bị đánh đến vỡ nát, Phượng Hoàng chân hỏa đáng sợ trong nháy mắt thôn phệ một vị lại một vị lão tổ này. Tại trong âm thanh a a a kêu thê lương thảm thiết này, chỉ gặp từng vị lão tổ này cuối cùng đều bị Phượng Hoàng chân hỏa đáng sợ thiêu đến tan thành mây khói. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng, tại bọn hắn trong mọi người, chỉ có Thiên Lãng công chúa còn sống, nặng nề mà ném xuống đất, và chạm cho nàng cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người yên tĩnh, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến, thậm chí có không ít người trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái. Thiên Lãng công chúa vì yểm hộ Bạch Tiễn Thiền đào tẩu, nàng không tiếc hy sinh chính mình hết thảy, cho dù là chiến tử, nàng cũng là sẽ không tiếc. Phu thê tình thâm. Ở thời điểm này, có người không khỏi nhẹ nhàng nói. Thiên Lãng công chúa cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa hôn ước sớm tại thật lâu trước đó, liền đã định ra tới, tại phía xa Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành trước đó. Mà lại, cùng Cơ Thạch Thánh Nữ không giống với chính là, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn ở giữa hôn ước, chính là xây dựng ở phía trên tông môn thông gia. Một cặp hôn ước như vậy là Cơ Thạch Thánh Nữ nàng bản thân liền không đồng ý. Mà Thiên Lãng công chúa lại không giống với, Thiên Lãng công chúa cùng Bạch Tiễn Thiền từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ từ nhỏ liền có tình nghĩa rất sâu, mà lại, Thiên Lãng công chúa cùng Bạch Tiễn Thiền thật lâu trước đó chính là cặp cặp đôi đôi. Có thể nói, Âm Dương Thiền Môn cùng Thiên Lãng quốc thông gia, đó là sự tình nước chảy thành sông. Bạch Tiễn Thiền cùng Thiên Lãng công chúa, có lẽ là trước đó, đã sớm là vợ chồng đã ngầm thừa nhận, chỉ bất quá còn chưa chính thức công bố mà thôi. Cho nên, mọi việc Bạch Tiễn Thiền, Thiên Lãng công chúa cũng đều là nhất thanh nhị sở, thậm chí thường thường rất nhiều thời gian, rất nhiều sự tình, hay là Thiên Lãng công chúa vì Bạch Tiễn Thiền xử lý. Hôm nay, Thiên Lãng công chúa cũng là thực hiện trách nhiệm chính mình làm thê tử, sống chết trước mắt, nàng vì Bạch Tiễn Thiền làm ra quyết định, trợ Bạch Tiễn Thiền đào tẩu, nàng vì người yêu chính mình đoạn hậu. Thiên Lãng công chúa nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không ít người vì đó nổi lòng tôn kính. Dù sao, đối với bao nhiêu người mà nói, có thể được hiền thê như vậy, vậy đã là đủ. Tại trước mắt Bạch Tiễn Thiền nguy hiểm nhất, Thiên Lãng công chúa đứng dậy, ngăn tại phía trước nhất Bạch Tiễn Thiền, có thể nói, nàng hoàn toàn đối nổi thân phận của nàng, đó là thê tử không tầm thường cỡ nào. Thiên Lãng công chúa bỏ lên, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ là lúc này Bạch Tiễn Thiền đã biến mất tại chân trời. Tạm biệt, người yêu của ta. Thiên Lãng công chúa không khỏi nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, trong lúc bất giác, nước mắt xẹt qua khóe mắt. Bọn hắn từ nhỏ liền quen biết, hiểu nhau yêu nhau, những năm này đi qua, tình cảm không gì sánh được thâm hậu, lẫn nhau cũng là ân ái có thừa, bất luận là khó khăn thế nào, phong hiểm như thế nào, đều dắt tay đồng hành, cộng đồng đối mặt. Nhưng là, sau ngày hôm nay, chỉ có thể lưu người yêu nàng lại chính mình đơn độc đối mặt, đại đạo từ từ, tương lai chỉ có thể là chính hắn đi một mình đi xuống, có lẽ, hắn còn có thể tìm tới một người có thể yêu hắn biết hắn bồi tiếp hắn đi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn một màn trước mắt này, cũng có rất nhiều người thấy được nước mắt từ khóe mắt Thiên Lãng công chúa xẹt qua, để không ít người trong nội tâm vì đó run lên, không khỏi vì đó cảm thông. Nếu là ngươi hiện tại đầu hàng, ta cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Phong Khinh Vân đạm nói ra, dù sao, tình lữ tình thâm như thế vậy cũng không thấy nhiều. Lý Thất Dạ lời nói này phải là hời hợt, nhưng là, lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn Thiên Lãng công chúa. Đầu hàng đi. Thậm chí lúc này có người nhẹ nhàng nói, ở thời điểm này, những người đồng tình Thiên Lãng công chúa kia, những người bị Thiên Lãng công chúa cảm động kia, những người ái mộ Thiên Lãng công chúa kia, đều hy vọng Thiên Lãng công chúa có thể đầu hàng. Dù sao, cái này còn có thể có một đầu sinh lộ, lại nói, tại dưới thế cục bây giờ, bại bởi Lý Thất Dạ, đó đã không có cái gì tốt mất mặt, huống chi, Thiên Lãng công chúa đứng ra, vì Bạch Tiễn Thiền mà hy sinh chính mình, cái này đã để người đầy đủ bội phục. Ở thời điểm này, liền xem như Thiên Lãng công chúa đầu hàng, cũng không có ai sẽ đi chế giễu nàng, cũng không có lại bởi vậy mà xem thường nàng, ngược lại, nàng càng khiến người ta kính nể. Thiên Lãng công chúa thật sâu hít thở một cái, nói ra, nữ nhân Bạch Tiễn Thiền, từ trước tới giờ không đầu hàng. Có dũng khí, không tầm thường. Lý Thất Dạ điểm một cái đúng, cái này cũng không phải là chế giễu, chậm chậm nói ra, thôi được, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi, nguyện ngươi trên đường cũng không tịch mịch, tin tưởng không đủ, sẽ có người bồi tiếp ngươi lên đường. Trong nội tâm Thiên Lãng công chúa không khỏi run lên một cái, nhưng, nàng hay là lấy dũng khí, keng một tiếng vang lên, chiến kích nơi tay. Giết Thiên Lãng công chúa thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, chiến kích trong tay hàn quang phun ra nuốt vào, lóe ra sát phạt khí tức đáng sợ không gì sánh được. Nghe được keng một tiếng vang lên, chiến kích lăng thiên, tựa như tia chớp, hung hăng hướng Lý Thất Dạ đinh giết đi qua, muốn đem Lý Thất Dạ đinh giết trên mặt đất. Nhưng, chỉ bằng Thiên Lãng công chúa, lại làm sao có thể đem Lý Thất Dạ đinh giết đâu. Chỉ gặp lông vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dương lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, lông vũ nhìn mềm mại đến không thể lại mềm mại này cứ như vậy, nhẹ nhàng ngăn trở chiến kích Thiên Lãng công chúa. Khi lông vũ phượng hoàng đứng vững chiến kích, Thiên Lãng công chúa y nguyên duy trì tư thái vọt lên, tựa hồ thời gian muốn dừng lại trong chớp mắt này. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp lông vũ phượng hoàng xông lên hỏa diễm, nhưng là, hỏa diễm cũng không có đốt hướng Thiên Lãng công chúa, tựa hồ lại lập tức dập tắt. Chỉ là nghe được tư một tiếng vang lên, tựa như là thứ gì bị nóng một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.